Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 372, Long Nha Chi Nhận. Chương 372, Long Nha Chi Nhận. Đối mặt tương quỷ diện như giòi trong xương triền đấu, Lâm Tể Trận nhíu mày, hư ảnh bộ tránh ra, sau đó trở lại một kiếm. Nhưng tương quỷ diện cũng tương tự lần nữa biến mất, một giây sau, chỗ bóng tối, kiếm cùng chủy thủ lại lần nữa va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Lâm Tể Trần không muốn lãng phí thời gian nữa, một bên cầm kiếm cùng tương quỷ diện giao thủ, một bên âm thầm thôi động pháp lực với mình cánh tay trái. Chờ tương quỷ diện tỉnh ngộ lại lúc, Lâm Tể Trần đã thôi động ra tuyệt kỹ. Tàn khung ma ấn chưởng. 12445. Phát động cấm hiệu quả trị liệu quả. Bành. Tương quỷ diện trong tiếng kêu thảm bay ra. Lâm Tể Trần nắm lấy cơ hội, cung đao hoàn tất sương nguyệt trảm vung ra. Đáng tiếc chưa thể lần nữa phát động đóng băng hiệu quả. Bất quá tương quỷ diện yên nguyên bị giảm tốc, Lâm Tể Trần bay người lên trước, cầm kiếm liên trảm. Tương quỷ diện thanh máu đang không ngừng hạ xuống. Từ trọng thương bên trong lấy lại tinh thần tương quỷ diện, cắn răng một cái, toàn lực ném ra chủy thủ trong tay. Tật phong loạn vũ. Chủy thủ hóa thành đạo đạo điện quang lôi rắn. Bầy rắn loạn vũ, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Tể Trần giảo sát mà đến. Lâm Tể Trần trong lúc nhất thời, bị chủy thủ huyễn hóa lôi xà cuốn thân. Không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể không ngừng trốn tránh trảm diệt. Mà lúc này tương quỷ diện, kéo lấy thân thể trọng thương, lung lay sắp đổ, lại vẫn cố chấp đứng tại chỗ. Hắn chấp tay hành lễ, chống đỡ ở trước ngực, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Sau một khắc, tương quỷ diện thân thể bắt đầu vụ hóa, hai mắt nhắm chặt hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt khóa chặt Lâm Tể Trần. Ngay sau đó, tương quỷ diện biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trốn tránh bên trong Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác bị cái gì chỗ tối đồ vật để mắt tới, tâm thần ngưng tụ. Bỗng nhiên, một cái chủy thủ từ không hiểu trong hư không đâm vào hắn sau vai. 4566. Lâm Tể Trần lập tức lách mình phòng ngừa hai lần tổn thương. Nhưng chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Nhưng mà sau một khắc, trước ngực hắn xuất hiện lần nữa một cây chủy thủ, không có dấu hiệu nào, thậm chí không thể nào phản ứng. Hội tâm nhất kích. 8215. Lâm Tể Trần tự hồ nghĩ tới điều gì, không tiếp tục đi trốn tránh, mà là như lão tăng nhập định đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phút chốc ở giữa, chủy thủ xuất hiện lần nữa, lần này đúng là hướng phía Lâm Tể Trần cái cổ mãnh liệt đâm mà đi. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần trên thân xuất hiện một tầng lôi quang hộ thuẫn. Lôi chi khải giáp. Chủy thủ bị cản rơi. Mà trong bóng tối người kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong hư không rơi xuống ra, chính là tương quỷ diện. Nhưng vào lúc này, Lâm Tể Trần nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thông thiên chi nhãn phát động thành công. Học được địa phẩm tuyệt kỹ tuyệt mệnh thuấn ngục sát. Địa phẩm tuyệt kỹ tuyệt mệnh thuấn ngục sát HP thấp hơn 50% liền có thể phát động, ngâm sướng 3 giây sau, đem tự thân hòa hợp hư không, vô hình vô tung, vô địch trạng thái, khóa chặt mục tiêu về sau, tại 10 giây bên trong có thể tùy ý tiến công, mỗi một lần công kích đều bổ sung 3.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Một khi trong lúc đó mình đã bị tổn thương, liền sẽ sớm kết thúc vô địch trạng thái. Thời gian cooldown, 2 ngày, pháp lực tiêu hao, 11.000 điểm. Cái này đã lâu thông thiên chi nhãn, rốt cục lần nữa phát động, không nghĩ tới còn học được một môn địa phẩm tuyệt kỹ. Lâm Tể Trần cũng không ngờ tới vận khí sẽ tốt như thế. Tương quỷ diện chiêu này may mắn bị hắn lôi chi khải giáp phản vệ chi lực phản tổn thương, mới nửa đường kết thúc. Nếu không cho hắn 10 giây, tối thiểu có thể đau rơi hắn hết mấy vạn lượng máu. Đã hết biện pháp tương quỷ diện, tự nhiên không có khả năng lại là Lâm Tể Trần đối thủ. Tại Lâm Tể Trần dừng lại đánh tung loạn chém xuống, cuối cùng chết tại thanh minh kiếm dưới, chỉ để lại một đạo hồn mộ. Tương quỷ diện sau khi chết không bao lâu, Giang Lạc Dư các nàng cũng đem ngục giam một tầng tất cả thủ vệ toàn bộ thanh trừ. Khi triệu hồn thuật gọi ra tới vong linh tiểu đội cũng đến thời gian cung đao, toàn bộ tự động biến mất. Ngục giam một tầng, chỉ để lại đầy đất hồn mộ. Đoàn người đều mệt đến tinh bị lực tẩn, pháp lực hao tổn không. Lâm Tể Trần để mọi người uống thuốc trước đã nghỉ ngơi, chờ mọi người trạng thái đều về đầy về sau, lúc này mới bắt đầu nhặt hồn mộ. Bởi vì hồn mộ quá nhiều, phổ thông tiểu quái nhóm hồn mộ liền giao cho mọi người cùng nhau nhặt, còn lại những cái kia tinh anh quái cùng bốt quái hồn mộ liền giao cho Lâm Tể Trần cùng Thạch Hiên Nguyệt hai vị Âu Hoàng. Lâm Tể Trần trực tiếp hướng tương quỷ diện hồn mộ quá khứ. Cụ linh cảnh bốt bình thường đều có đồ tốt. Trước đó tại Thập Vạn Đại Sơn giết tà ma, nhưng phát nổ một đống hàng tốt. Bất quá kia là cụ linh cảnh bốt thủ sát, mới có nhiều như vậy. Xem chừng cái này khẳng định là phải kém một điểm. Lâm Tể Trần đem hồn mộ mở ra, bên trong rực rỡ muôn màu bày một đống lớn. Trung phẩm linh thạch hơn 20 khối, hạ phẩm linh thạch hơn 2000 khối. Mắt sáng nhất là một thanh lóe lên kim quang chủy thủ. Địa phẩm vũ khí, Long Nha chi nhận, lực đạo 95, hiểu ý 85, công kích tự mang phá giáp, mỗi thành công công kích đối thủ một lần, liền sẽ giảm xuống đối thủ 1% hộ giáp, cao nhất có thể giảm xuống 50%. Hấp tinh, cướp đoạt đối thủ 10% lực đạo trị giá là chính mình dùng, tiếp tục 1 phút, cung đào 30 phút. Phá nguyên, trúng đích đối thủ nhược điểm bộ vị về sau, khả tạo thành 2 lần tổn thương, không cung đao. Tật phong loạn vũ, ném ra chủy thủ. Hóa thành 13 đạo điện quang lôi xà, thì cắn đối thủ, mỗi đạo điện quang lôi rắn khả tạo thành 1000 điểm cố định tổn thương, gặp được công kích sau sẽ bị triệt tiêu, thời gian cung đao 2 giờ. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên dao găm tu loại người chơi có thể sử dụng. Đồ tốt. Lâm Tể Trần xem hết chủy thủ này về sau, cũng nhịn không được tán thưởng. Không hổ là kim sắc phẩm chất, đáng tiếc hắn không dùng đến. Chủy thủ này muốn xuất ra đi bán, khẳng định sẽ oanh động toàn lưới. Cái nào dao găm tu cầm tới chủy thủ này, thực lực đem lên trướng một mảng lớn. Lại nhìn cái khác chiến lợi phẩm. Ngoại trừ cái này kim sắc phẩm chất địa phẩm vũ khí bên ngoài, cái khác ngược lại là không có gì đáng giá nhập Lâm Tể Trần pháp nhãn. Ngược lại là có một khối địa phẩm bảo thạch, coi như có thể. Địa phẩm bảo thạch kháng tính chi thạch khảm nạm tại trang bị bên trên, có thể gia tăng phòng ngự 20 điểm, cũng tự mang 5% kháng tính hiệu quả. Lâm Tể Trần thu hồi trang bị, để vào bí cảnh không gian. Những người khác chú ý tới cây chủy thủ này về sau, cũng đều là sợ hãi thán phục liên tục. Nhưng không ai muốn đi muốn. Dù sao chủy thủ này là Lâm Tể Trần một mình giải quyết tương quỷ diện đạt được. Ai cũng không có ý tứ muốn. Đừng nói nơi này không có dao găm tu người chơi, cho dù có, cũng tuyệt đối không căng ra cái miệng này. Đám người đem hồn mộ nhặt sạch sẽ, bí cảnh không gian bên trong, rực rỡ muôn màu, đều là đủ loại vũ khí, hộ cụ chờ chút một khi thông quan liền phát. Loại này không có cảnh giới hạn chế bí cảnh chính là quy củ này, cái khác bí cảnh ngược lại là không có tật xấu này, bất quá đều có lần số hạn chế, chỉ là thời gian ngắn một điểm mà thôi. Cho nên muốn dựa vào bí cảnh trộm gian dùng mánh lới, thế nhưng là quá khó khăn. Lâm Tể Trần có thể đối thanh này Long Nha chi nhận tình thế bắt buộc. Hôm nay nhất định phải quá quan. Hồn mộ mở xong, mọi người cũng đều khôi phục trạng thái, trong lúc đó tại hồn mộ bên trong tìm tới đại lượng nhà giam chìa khóa. Lâm Tể Trần cùng mọi người cùng nhau mở ra một tầng tất cả nhà giam, để bên trong tu sĩ Lâm Tể Trần dẫn đội, tiếp tục tiến về tầng thứ hai ngục giam. Lúc này Ngưu Nải Đường biểu lộ một khổ, hướng Lâm Tể Trần nói, Lâm ca ca, tiểu di trở về, nàng nói ta phải tắm rửa đi ngủ. Lâm Tể Trần nghe vậy dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn nói, không có việc gì, ngươi đừng vội, ta đi cùng ngươi tiểu di nói một chút. Từng ân. Ngày mai thứ bảy chu thiên, ta chưa muốn ngủ, lại nói tại cabin trò chơi bên trong ta cũng có thể ngủ nha. Ngưu Nải Đường giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, năng nỉ Lâm Tể Trần thuyết phục nàng tiểu di. Một màn này cực kỳ giống tiểu hài tử chơi đùa tìm gia gia nải nải xin giúp đỡ hình tượng. Chương 373, Phong Quỷ Trận Pháp. Chương 373, Phong Quỷ Trận Pháp. Lâm Tể Trần mặc đồ ngủ từ trong nhà đi đến trên lầu, gõ tầng Tiếu Vi nhà cửa. Không bao lâu, từ mắt mèo nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, tầng Tiếu Vi mở cửa phòng, sắc mặt có chút là lạ, nghi hoặc hỏi, Tiểu Lâm, đã trễ thế như vậy có việc gì thế? Lâm Tể Trần đứng tại cửa nhà nàng, không lạ có ý tốt nói, Tiếu Vi tỷ là như thế này, ta mang Đường Đường tại làm cái nhiệm vụ, ngươi đừng để nàng sớm như vậy hạ tuyến được không, ta cái này. Nhiệm vụ rất trọng yếu. À, dạng này à, kia không có việc gì không có việc gì. Các ngươi chơi, ta chính là thói quen để nàng đúng hạn đi ngủ, không nghĩ tới nàng đang cùng ngươi chơi đâu. Tần Tiếu Vi cười giải thích, chỉ là trong tươi cười tự hồ có chút trả rời, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần gật đầu yên tâm, vừa nghi ngờ hỏi, Tiếu Vi tỷ ngươi thế nào, thân thể không thoải mái. Tần Tiếu Vi mặt đỏ lên, lúng túng nói, không có gì, chính là đến cái kia. Lâm Tể Trần dây hiểu, lúc này ân cần nói, vậy ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng. Tần Tiếu Vi có chút nhăn nhó nói, Tiểu Lâm, ngươi có thể giúp ta đi dưới lầu mua thứ gì à? Mua đồ. Ừm. Nhanh dùng xong. Tần Tiếu Vi thẹn thùng gật đầu. Lâm Tể Trần kịp phản ứng, lúc này đáp ứng về sau, vô cùng lo lắng chạy xuống lầu, mặt dạng mày dày tại cửa hàng giá rẻ mua mấy bao di mẹ khăn. Sau khi trở về giao cho Tần Tiếu Vi. Tần Tiếu Vi cảm kích nói tạ, Tiểu Lâm cảm ơn ngươi. Việc rất nhỏ, Tiếu Vi tỷ nếu là không có việc gì ta liền đi về trước. Lâm Tể Trần nói xong quay người. Chờ một chút, Tiểu Lâm ta muốn hỏi hỏi, các ngươi chơi Bát Hoang, cầm tu lợi hại hay không? Tần Tiếu Vi đột nhiên hỏi. Tiếu Vi tỷ ngươi bắt đầu chơi nữa. Lâm Tể Trần vui mừng. Hắn nhớ kỹ Tần Tiếu Vi kiếp trước chưa từng chơi Bát Hoang. Về sau mặc dù vang danh thiên hạ, nhưng là tự thân lại không trói gà chi lực. May mắn gặp được chính phái thế lực bảo hộ nàng, mới khiến cho nàng khỏi bị khi dễ, không phải nàng người bình thường này, đối mặt các loại cường đại tu chân giả, chính đạo còn dễ nói, một khi có xấu, liền nguy hiểm. Nhưng dù là như thế, Tần Tiếu Vi vẫn là đến khắp nơi cẩn thận, mà lại gặp thường đến nguy hiểm. Trước đó Lâm Tể Trần không biết Tần Tiếu Vi, cho nên đối phương trôi qua thế nào không có quan hệ gì với hắn, nhưng bây giờ Tần Tiếu Vi chính là hảo bằng hữu. Lâm Tể Trần vẫn là hy vọng nàng tương lai có thực lực bản thân. Cũng miễn cho chỉ làm người khác phụ thuộc phẩm cùng bình hoa. Ừm, nhìn các ngươi đều chơi, ta hai ngày này dành thời gian chơi sẽ, cảm giác thật rất thú vị, phong cảnh bên trong quá đẹp, chính là luôn có một chút chán ghét người chơi nam chạy tới quấy rối ta. Tần Tiếu Vi nói. Không có việc gì, chỉ cần đừng thêm bọn hắn hảo hữu, bọn hắn liền không có cách nào gần thân ngươi. Còn có chính là sớm một chút tìm tông môn học nghệ, có thực lực sau liền không sợ người khác quấy rối. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta nhìn bên trong có cái nghề nghiệp là cầm tu, ta muốn học, nhưng là không biết lợi hại hay không. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Bát Hoang bên trong, tất cả chức nghiệp đều rất mạnh, cầm tu là mới chức nghiệp, thuộc về âm tu loại, tác dụng rất lớn, kỹ năng phạm vi có thể so với trận pháp sư. Chơi đến tốt cầm tu đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Lâm Tể Trần nói. Hắn cũng không có nói lung tung, cầm tu mặc dù không có cờ tu thưa thớt như vậy, nhưng là cũng rất mạnh. Cầm tu cũng là phụ trợ loại chức nghiệp, có thể cho địch nhân bộ các loại mặt trái BUFS, cũng có thể cho đồng đội gia tăng BUFS. Mà lại tổn thương còn không tầm thường, sức chiến đấu xa so với y tu cờ hòa tu cao hơn được nhiều. Lấy âm ngăn địch, lấy đạn giết người. Nghe được Lâm Tể Trần nói như vậy, Tần Tiếu Vi liền yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy ta liền chơi cầm tu. Tiếu Vi tỷ bản thân ngươi chính là cái ca sĩ, chơi âm tu thích hợp nhất ngươi, ngươi có rảnh liền thêm ta hảo hữu, có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi ta. Ừm ân, ta đã biết. Tần Tiếu Vi cười đáp ứng, Lâm Tể Trần cũng liền không có dừng lại thêm, quay người chạy về nhà. Vội vàng về đến nhà, lần nữa tiến vào trò chơi. Gặp Lâm Tể Trần thở hồng hộc trở lại bí cảnh bên trong, chúng nữ đều có chút kỳ quái. Tại sao lâu như thế? Cho ngươi đi tìm Tiếu Vi tỷ. Ngươi chạy đi đâu rồi? Nhậm Lam nghi ngờ hỏi. Lâm Tể Trần tự nhiên không có ý tứ nói là thay Tần Tiếu Vi mua gì khăn đi, loại sự tình này làm sao có ý tứ giảng nha. Đành phải nói là có chút đói xuống lầu mua ăn chút gì. Ngưu Nải Đường đạt được Tần Tiếu Vi đồng ý tiếp tục chơi về sau. Vui vẻ lanh lợi, xem ra tối nay là có thể suốt đêm. Vẫn là Lâm ca ca có tác dụng, hi hi, về sau Tiểu Di không để cho mình chơi đùa, nàng liền đi tìm Lâm Tể Trần, tuyệt đối dễ dùng. Mười người một lần nữa đạp vào thông hướng tầng 2 ngục giam con đường. Mỗi tầng ngục giam đều từ đại lượng thang đá cùng hành lang cách xa nhau. Tầng thứ 2 này ngục giam thang đá hành lang, lại cũng không an bình, hành lang bên trong âm phong trận trận, hai hàng vách tường treo chợt sáng chợt tắt bó đuốc, yên tĩnh im ắng. Mười người một mực đi lên, nhưng vừa đi không bao lâu, một trận âm phong phá đến, tất cả mọi người tự động bị thổi trở về. Ai u thanh âm vang lên. Ngổn ngang lộn xộn, đổ một mảng lớn. Giang Lạc Dư còn vừa vặn có khéo hay không ngược lại trong ngực Lâm Tể Trần, nàng vội vàng đỏ mặt ra. Vì che giấu xấu hổ, Giang Lạc Dư vội vàng nói sang chuyện khác nói. Ta nhớ được rất khó cấp phong tuyết lao quan ngục giam tầng 2 không có cảnh tượng này. Cái này tự như là địa ngục cấp mới có. Lâm Tể Trần cũng không có quá để ý, gật gật đầu, giải thích nói, nơi này hẳn là một cái trận pháp, các ngươi trước đừng lên đi, ta đi xem một chút. Nói xong Lâm Tể Trần liền một lần nữa đi lên, vừa rồi hắn không nói chính là không muốn biểu hiện được quá không hợp lý, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Tuyên bố một chút, hắn tuyệt không phải vì chiếm Giang Lạc Dư tiện nghi. Đây chẳng qua là cái trùng hợp. Lâm Tể Trần đi trở về vừa mới thang đá hành lang, chân vừa nhấc, trận pháp liền phát động, một trận âm phong thổi tới, hắn tinh diệu lóe lên. Tránh đi bị gió lần nữa cuốn xuống đi hạ tràng. Phong quỷ trận pháp. Lâm Tể Trần nhẹ nhõm phân biệt trận pháp này tồn tại. Trận pháp cũng là bát hoang, bên trong phi thường có đặc sắc nghề phụ. Lâm Tể Trần kiếp trước rất muốn trở thành vì một trận pháp sư, đáng tiếc điều kiện không cho phép. Về phần là điều kiện gì, đương nhiên chính là tiền. Không sai, trận pháp sư là một cái phi thường nuốt vàng chức nghiệp. Bởi vì bố trí trận pháp, cần đại lượng trung phẩm, thượng phẩm linh thạch. Có cường lực trận pháp thậm chí cần cực phẩm linh thạch. Mà lại trận pháp thuộc về hàng dùng một lần. Ngươi bỏ ra linh thạch bày trận pháp liền phát động. Ngươi là không thể hai lần thu về. Cho nên trận pháp sư tiêu tiền như nước. Chỉ có chân chính không thiếu tiền người chơi mới có thể học được lên. Lâm Tể Trần kiếp trước nào có tiền mua nhiều linh thạch như vậy à, cho nên cũng chỉ có thể là chỉ riêng trong mà thèm. Bất quá một thế này, hắn nói cái gì cũng muốn học một chút trận pháp. Kiếp trước là cái quỷ nghèo, một thế này, hắn nhưng quá có tiền, ngạo kiều. Hắn sở dĩ mua đất gia tróc cửa hàng kiếm linh thạch, một trong số đó mục đích đúng là muốn vì sau này làm một trận pháp sư đánh xuống cơ sở. Trận pháp sư thuộc về số lượng không nhiều đối chiến đấu có rất lớn trợ giúp nghề phụ, không giống với luyện đan sư, luyện khí sư chỉ có thể luyện đan luyện khí. Trận pháp sư là có thể giúp người chơi trong quá trình chiến đấu, không hạn chế tăng lên tỷ số thắng của mình. Thậm chí một cái rất lợi hại trận pháp sư, có thể nhẹ nhõm khiêu chiến vượt cấp địch nhân. Bọn hắn thi triển trận pháp, uy lực vô tận. Chương 374, Cụ Linh Cảnh Chù Y Tu. Chương 374, Cụ Linh Cảnh Chù Y Tu. Lâm Tể Trần kiếp trước tại Nguyên Anh Cảnh thời điểm, liền đụng phải một cái Cụ Linh Cảnh trận pháp sư. Đối phương chỉ dùng hai cái trận pháp, liền đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị đối phương nhẹ nhõm đánh giết. Bắt đầu từ lúc đó, Lâm Tể Trần liền đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Hắn khắp nơi đi thăm dò duyệt các loại trận pháp đồ. Biết rõ mình không có tiền, nhưng là hắn chính là nghĩ muốn hiểu rõ một chuyến này, biết người biết ta, để tránh về sau đụng phải vẫn là đánh không lại. Cho nên bình thường trận pháp, Lâm Tể Trần cũng có thể một chút nhận ra tới. Phong quỷ trận pháp cũng không khó, thuộc về linh phẩm trận pháp, chỉ cần trốn vào trong trận pháp, giải quyết hết bên trong một con phong hệ quỷ vương, liền có thể phá giải. Nhưng là muốn vào trong trận pháp, lại là không dễ, cần đặc biệt tẩu vị. Tránh đi hết thảy phát động trận pháp khả năng. Trải qua nhiều năm như vậy, Lâm Tể Trần cũng có chút quên phong quỷ trận pháp làm như thế nào đi, hắn chỉ có thể bằng vào ký ức, bắt đầu tìm tòi. Hô! Vừa đi chưa được hai bước, Lâm Tể Trần liền bị thổi trở về, cùng Chu Điềm Điềm đụng vào nhau. Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng đâm vào một chỗ mềm mại bông chi địa, để hắn ý nghĩ kỳ quái. Chu Điềm Điềm thì bị đụng kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy sung mãn ngực, mặt đỏ tới mang tai. Lâm Tể Trần thì xấu hổ cười một tiếng, nói, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Không có. Không có việc gì. Chu Điềm Điềm ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Tể Trần tiếp tục đi lên, một lần nữa thăm dò. Không đầy một lát, hắn lần nữa bị thổi trở về. Lần này cùng Liễu Hạ Tử đụng vào nhau. Liễu Hạ Tử không có việc gì, Lâm Tể Trần cũng không có cái gì cảm giác, khụ khụ. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần không ngừng thí nghiệm, không ngừng bị thổi bay. Ngoại trừ Ngưu Nải Đường được mọi người bảo vệ, chúng nữ cơ hồ đều bị hắn đụng mấy lần, gia hỏa này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghiêm trọng hoài nghi hắn là cố ý. Nhậm Lam che ngực, đỏ mặt mắng, mới vừa rồi bị đụng người chính là nàng. Gặp mọi người nín cười nhìn xem nàng, Nhậm Lam đành phải đe dọa, một lần nữa ta không phải đem hắn đạp trở về không thể. Tự hồ lời này bị Lâm Tể Trần nghe thấy được, lần này Lâm Tể Trần là đi xuống. Ta đã phá giải trận pháp này, chúng ta đi thôi. Lâm Tể Trần nói xong, liền giả bộ vô sự người. Vội vàng dẫn đường, sợ mọi người thu được về tính sổ sách. Mười người một lần nữa leo lên thang đá, quả nhiên âm phong biến mất, đám người cũng thành công leo lên ngục giam tầng thứ hai. Cùng tầng thứ nhất giống như thủy triều thủ vệ khác biệt, tầng này ngục giam, chỉ có một người thủ vệ, một cầm trong tay cự chu y, tóc thưa thớt gần như hói đầu nam nhân, đứng tại tầng hai cửa vào, không nhúc nhích. Lúc có người đạp vào tầng hai ngục giam một khắc này, hắn hai mắt mở ra, tinh quang bùng lên. Trong nháy mắt, người này biến mất tại nguyên chỗ, thả người nhảy lên, bóng người bay lên cao cao. Trong tay một chiếc búa lớn từ phía trên nện xuống. Tránh! Lâm Tể Trần lập tức đẩy ra bên cạnh Tô Uyển Linh cùng Liễu Hạ Tử, đồng thời mình hướng bên cạnh trốn tránh. Đông Long! Cự chu y nện ở mặt đất, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, toàn bộ tầng hai ngục giam cũng bắt đầu rung động. Cứng rắn vô cùng huyền thiết đất đá mặt, bị nện ra một cái hố to. Cái này nếu là người bị nện một chút, cảm giác đều phải thành bánh thịt. Chu y tu, nhất có thị giác hiệu quả cùng bạo lực nghệ thuật chức nghiệp. Do chu y điên cuồng nện người nhưng quá sung sướng. Đáng tiếc, nếu như là địch nhân, vậy liền tương đối thống khổ. Mặc dù mọi người không có bị đập trúng, nhưng sau khi hạ xuống dư ba, vẫn làm cho tất cả mọi người nhận vết thương nhẹ. Nhậm Lam không phục, bạo tiến lên, một cái trọng quyền nện ở nam nhân này mặt. 1500. Vậy mà không phá được phòng, chỉ đánh cái kỹ năng tổn thương. Nam nhân thì trở tay chính là một chù y. Nhậm Lam né tránh không kịp, chỉ có thể nhấc cánh tay ngăn cản, lập tức cánh tay truyền đến một trận tê dại cảm giác, cả người cũng đổ bay ra ngoài. 4822. Nhậm Lam ngã ngồi trên mặt đất, buồn bực nói, gia hỏa này vũ khí như thế lớn, tổn thương còn như thế cao sao? Đám người nhìn về phía con thứ năm bốt bảng. Thủ vệ, đồ cương liệt, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh trung kỳ, HP, 1095001100000, lực đạo, 785, phòng ngự, 750, tốc độ, 700, hiểu ý, 120, hộ tâm, 80, tính bền dẻo, 20%, vật kháng, 10%, kỹ năng, cự chù y mảnh kích, phá diệt chi chù y, loạn phi phong chù y, mất hồn một kích. Luân hồi tuyệt cảnh giết, nhìn thấy cái này bốt giao diện thuộc tính, chúng nữ đều lộ ra một vòng cười khổ, thuộc tính này cũng quá mãnh liệt. Giống như đánh không lại a, à, khó trách một chủ y đánh ta nhiều như vậy máu, ta là thể tu. Đều rơi nhiều như vậy máu, các ngươi nhưng phải làm tâm, giống đường đường cái này tiểu bất điểm, cảm giác một chủ y liền không có. Nhậm Lam khổ bên trong làm vui nói. Ngưu Nải Đường không phục nói, hừ, xem thường người. Đường đường mới sẽ không bị một chủ y không có đâu. Dứt lời, Ngưu Nải Đường ngâm sướng pháp quyết, kỳ tông pháp bào theo gió phồng lên, non nớt khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ kiên nghị. Rất nhanh, nàng quanh thân không khí, xuất hiện vô số quân cờ đen trắng. Ngưu Nải Đường tay nhỏ một chỉ, hô một tiếng, xá. Đại lượng quân cờ bay về phía Đồ Cương Liệt, đem nó vây quanh. Đồ Cương Liệt lập tức thân hình dừng lại, không cách nào động đậy. Ngưu Nải Đường vỗ tay cười nói, Lâm ca ca nhanh lên, hắn bị ta định trụ, trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mê mùi kiếm khí tụ lực. Còn không đợi tụ lực hoàn tất, Đồ Cương Liệt liền đã khôi phục hành động, hắn trở tay một chù y, ngược lại là đem Lâm Tể Trần chù y bay ra ngoài. 5250. Lâm Tể Trần từ dưới đất đứng dậy, có chút đầy bụi đất, nói, hắn tính bền dẻo rất cao. Khống chế kỹ năng thời gian đều đem rút ngắn thật nhiều. Đồ Cương Liệt đã lần nữa công tới. Cầm trong tay cự chù y bắn vọt dáng vẻ, cảm giác áp bách 10 phần. Đây là những nghề nghiệp khác đều không cho được. Tô Uyển Linh các nàng cuồng nuốt nước miếng, khẩn trương không thôi. Giang Lạc Dư thì sắc mặt trấn định, ngầm xướng ra một đạo kỹ năng, đánh tới hướng đối phương. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ là tạo thành kỹ năng tổn thương, đồ cương liệt thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có, vọt thẳng nhập đám người, nâng chủ y liền nện. Trong lúc nhất thời, chúng nữ nhao nhao trốn tránh, chật vật tứ tán. Lâm Tể Trần gặp đây, trong mắt nhiều một đạo sát ý, một cổ không hiểu lửa giận ở trong lòng bay lên. Ngay tại đồ cương liệt truy sát hưng khởi lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vùng ra một đạo kiếm khí, chính giữa đồ cương liệt ngực. Phong lôi nhất kiếm. 3650. Đồ cương liệt nổi giận, khóa chặt Lâm Tể Trần, trong tay cự chù y đập mạnh mà tới. Lâm Tể Trần tại phong lôi nhất kiếm bị động dưới, tốc độ tăng nhiều, nhẹ nhõm né tránh cự chù y tập kích. Quay người xuất liên tục vài kiếm, đồ cương liệt trong nháy mắt vết thương chồng chất bị chọc giận đồ cương liệt, trong tay pháp lực phun trào, cự chù y sáng lên một vòng ô quang. Phá diệt chi chù y. Lâm Tể Trần lúc này cũng kết thúc phong lôi nhất kiếm bị động. Tốc độ bình thường trở lại. Đồ cương liệt giơ lên ô chù y, ngang nhiên ném về Lâm Tể Trần. Cái này ô chù y giống như là một tòa núi nhỏ, hướng Lâm Tể Trần đập tới, mà lại khóa chặt mục tiêu, Lâm Tể Trần như thế nào cũng trốn không thoát. Bành! Một chù y này, Lâm Tể Trần nôn một ngụm máu lớn, thân như trọng kích. 7544. Phát động tê liệt. Tê liệt, không cách nào sử dụng phổ công, tiếp tục 10 giây. Mẹ nó! Lâm Tể Trần thầm mắng một tiếng, lúc này Cố Thu Tuyết dù múa kiếm động, một đại đoàn linh khí tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Thánh linh quán chú. 3500. Tiểu Trần cố lên, đạt được Cố Thu Tuyết cổ vũ. Lâm Tể Trần lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Tỷ, xem ta như thế nào ngược hắn. Lâm Tể Trần nói xong, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Chương 375, một kiếm đương thất kiếm. Chương 375, một kiếm đương thất kiếm. Mặc dù tiến vào tê liệt trạng thái không cách nào phổ công, Lâm Tể Trần cũng không có sốt ruột dùng kỹ năng tiến công, tương phản, hắn cầm kiếm đứng lặng, Lâm Nguy không sợ. Đồ cương liệt lần nữa nâng chù y giết tới, biết Lâm Tể Trần lúc này bất lực sử kiếm, hắn rèn sắt khi còn nóng, đột nhiên vung lên một chù y. Ngược lại, Lâm Tể Trần nhẹ nhõm né tránh ra đến, đồ cương liệt không cam lòng yếu thế, trong tay chù y tiếp một chù y, thế công càng thêm cấp tốc, cũng càng thêm mãnh liệt. Lâm Tể Trần yên lặng đếm lấy tê liệt thời gian. Tiếp tục trốn tránh, không có chút nào mở kỹ năng phản công ý tứ. Dựa vào cao hắn một mảng lớn tốc độ, chỉ cần không phải khóa chặt tính kỹ năng, công kích của đối phương hắn muốn tránh đều có thể nhẹ nhõm tránh rơi. Công lâu không có kết quả đồ cương liệt rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn, hắn nâng chù y gầm thét, đầy người từng cục cơ bắp bắt đầu bành trướng, toàn thân trên dưới làn da hiện ra hồng quang, tựa như thiên thần hạ phàm. Lúc này đồ cương liệt, tự hồ khí thế đạt đến đỉnh phong, cầm trong tay cự ô chù y hắn giống một chiến thần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy lên thật cao, trong tay vốn là to lớn chù y lần nữa khuếch trương mấy lần, tựa như giơ một tòa ô sơn. Đồ cương liệt trôi nổi tại không, huy động chù y chui, núi nhỏ lớn cự ô chù y trên tay hắn điều khiển như cánh tay, tùy tiện nắm. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, múa chù y chui, cự ô chù y bắt đầu phi tốc mảnh kích mặt đất, đánh tới hướng Lâm Tể Trần. Loạn phi phong chù y. Giờ khắc này, toàn bộ ngục giam tầng hai mặt đất, tựa như là bị vô số thiên thạch đập trúng, đất trung núi chuyển, huyền tinh thiết chế tạo mặt đất, tại cự chù y mảnh kích dưới, phá thành mảnh nhỏ. Những người khác căn bản không chịu nổi công kích như vậy. Tô Uyển Linh không cẩn thận chịu một chù y, thanh máu trực tiếp thiếu đi một phần tư. Dọa đến nàng mau thoát đi ra cự chù y phạm vi công kích. Còn tốt, chúng nữ đều hữu kinh vô hiểm lẫn mất xa xa, bởi vì đồ cương liệt mục tiêu căn bản không phải các nàng, mục tiêu của hắn trước mắt chỉ trên người Lâm Tể Trần. Tất cả nện gõ, cũng đều là hướng về phía Lâm Tể Trần đập tới. Cự chù y không khỏi bảo trì lực tàn phá kinh khủng, đồng dạng tốc độ cũng so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một chù y khoảng cách, không đến giây lúc, nhưng mỗi một chù y, lực đạo y nguyên không giảm mảy may. Loại này cao tốc cự chù y đập lên, gần như nghe không được một điểm khoảng cách. Đông đông đông thanh âm, bên tai không dứt. Tại loại này đập xuống, Lâm Tể Trần tự như là hải khiếu bên trong một mảnh thuyền cô độc, tùy thời đều có thể bị sóng lớn lật tung, thuyền hủy người vong. Nhưng Lâm Tể Trần bên này cũng không có xuất hiện bị nện thành bánh thịt hình tượng. Tương phản, hắn cho tới bây giờ, một lần đều không có bị đập trúng. Loại này thế công dưới, chỉ là dựa vào tốc độ đã là không được, trọng yếu nhất chính là ý thức cùng phản ứng. Giờ khắc này Lâm Tể Trần, ý thức cùng phản ứng đều kéo đến đỉnh phong. Phản phất trở lại kiếm cung núi cùng Lãnh Phi Yên đối chiến thời điểm, tại Lãnh Phi Yên dưới, hắn ý thức chiến đấu đã siêu việt kiếp trước mạnh nhất thời kỳ chính mình. Đương nhiên cũng không phải là chỉ thực lực, chỉ là đơn thuần thao tác cùng ý thức phương diện. Sưu sưu sưu. Lâm Tể Trần tự như một con linh hồ, tại đồ cương liệt mãnh liệt thế công dưới, tránh chuyển xê dịch, tại mũi đao nhảy múa. Luôn có thể lần lượt tránh đi kinh khủng cự chú y tập kích, vô luận đồ cương liệt lại thế nào gia tốc, hắn đều có thể nhanh tai nạn một bước. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Nhìn như rất ngắn, nhưng nơi này vài giây đồng hồ, cùng phía ngoài vài giây đồng hồ, hoàn toàn là hai khái niệm. Thật giống như trong thế giới hiện thực quyền thủ nhóm, tại bát giác trong lồng thời gian, kẻ yếu, tại cái này lồng bên trong, độ dây như năm. Mỗi một giây đối kẻ bại mà nói đều là một loại dày vò, tự hồ cái này thời gian ngắn ngủi, đời này đều không qua được. Lâm Tể Trần ngay tại cái này ngắn ngủi trong vài giây, vô số lần cùng to lớn, ô sơn, gặp thoáng qua. Sơn nhạc rơi xuống, lại luôn vô hụt. Mấy giây thời gian quá khứ, đồ cương liệt trong tay Ô Chù Y một lần nữa biến hồi nguyên dạng lớn nhỏ. Trên người hắn cơ bắp cũng khôi phục nguyên dạng, thậm chí xuất hiện như vậy điểm uể oải trạng thái. Lâm Tể Trần gặp lần, một mực lạnh lùng khóe miệng rốt cục hơi nhất đường cong, một vòng cười lạnh ở trên mặt hiện lên. Ngươi cuối cùng là làm ầm ĩ đủ rồi. Lâm Tể Trần tự hồ còn có rảnh rỗi trêu chọc, tiếp lấy hắn chậm rãi nói, tiếp xuống, cũng nên đến phiên ta đi. Lúc này, Lâm Tể Trần tê liệt thời gian, sắp kết thúc. Lâm Tể Trần lại một cước bước ra, thân ảnh cấp tốc tới gần đồ cương liệt. Sương Nguyệt Trảm. Sương Bạch kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Nhưng đồ cương liệt lại dùng to lớn Ô Chù Y đỡ được đạo kiếm khí này. Đây cũng là Chù Y tu người chơi rất chiếm ưu thế một mặt, đại Chù Y thường thường có thể giúp bọn hắn đón đỡ rất nhiều công kích thậm chí kỹ năng, chẳng những có thể công, hơn nữa còn có thể giống tấm chắn đồng dạng hộ thân. Sương Nguyệt Trảm bị cản, Lâm Tể Trần không chút nào không thèm để ý, dựa vào đồ cương liệt vừa rồi đón đỡ thời gian, hắn đã đi tới khía cạnh. Không có nửa điểm do dự, Lâm Tể Trần trong tay thanh minh kiếm thình lình vung lên. Quỷ Trảm. Trong hư không một đạo mặt quỷ hiện lên, mặt quỷ kiếm khí liền tại đồ cương liệt ngực lưu lại một cái nóng rực dữ tợn há miệng. 6958. Phát động thực cốt. Thực cốt, từng bước xâm chiếm đối phương 20% pháp lực giá trị, cùng làm đối phương kế tiếp kỹ năng pháp lực tiêu hao tăng lên 30%. Đồ cương liệt cảm thấy đau đớn một hồi, thể nội pháp lực xem hồ cũng bị dành thời gian không ít. Hắn giận tím mặt, mở ra miệng rộng. Một đạo ma khí từ trong miệng phát ra. Mất hồn một. Đồ cương liệt kỹ năng còn chưa sử xuất, Lâm Tể Trần lần nữa vung ra thanh minh kiếm. Phượng Hoàng Vũ. Trong chốc lát, đại lượng Long Vũ kiếm khí bay ra, cứ việc rất nhiều không có đánh trúng đồ cương liệt, nhưng vẫn có 4-5 đạo kiếm khí trảm trên người đồ cương liệt. 9651. Phát động câm lặng, gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Câm lặng. Đánh gãy địch quân ngay tại thi triển kỹ năng. Gây nên tàn, địch nhân bất luận cái gì bộ vị đều sẽ là nhược điểm, lại không nhìn trang bị hộ giáp, tiếp tục 15 giây. Đồ cương liệt trong miệng ma khí vừa muốn toàn bộ ra, lại tại giờ khắc này im bặt mà dừng, gián đoạn mộng bức. Đánh gãy skill của đối thủ, đây không phải bất luận cái gì câm lặng, hiệu quả đều hữu dụng. Cái khác kỹ năng câm lặng chỉ là để đối thủ sử dụng không ra kỹ năng. Mà Phượng Hoàng Vũ tự mang câm lặng, lại có thể cắt đứt đối phương thi pháp. Đến mát Phượng Hoàng Vũ, có được 40% xác suất câm lặng hiệu quả, trên người đồ cương liệt thành công phát động. 40% xác suất, đối với Lâm Tể Trần cái này vận may người chơi mà nói, phát động quá đơn giản. Mắt thấy đồ cương liệt kỹ năng bị đoạn, Lâm Tể Trần lúc này tê liệt hiệu quả vừa vặn biến mất. Lâm Tể Trần cười ha ha. Trong tay thanh minh kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng liệt kiếm ngân vang âm thanh. Nguyên bản thanh bích sắc thân kiếm, tại thời khắc này, đột nhiên hóa thành tinh hồng sắc. Phệ tâm. Lâm Tể Trần mở ra thanh minh kiếm cái thứ nhất kỹ năng bị động. Phệ tâm, hiểu ý tổn thương ít 300%, tiếp tục 1 phút, cung đao 10 phút. Có lạc lôi kiếm pháp tại đối thủ bị gây nên tạng về sau, Lâm Tể Trần phổ công, chính là 4 lần tổn thương. Nhưng là hiện tại mở ra phệ tâm về sau, đó chính là ròng rã gấp 7. Một kiếm, đường thất kiếm. Ngươi cho rằng cái này đủ rồi sao? Không, lần này, Lâm Tể Trần muốn thể nghiệm một chút cái gì gọi là cực hạn chuyển vận. Quy nguyên kiếm quyết. Lâm Tể Trần lần nữa phát động kỹ năng, quy nguyên kiếm quyết chủ động hiệu quả. Quy nguyên chủ động hiệu quả, mỗi phút bên trong đối đơn thể địch nhân tạo thành tổng ngạch tổn thương. Sẽ có 10% tổng ngạch tổn thương tràn ra, như địch nhân sớm tử vong, thì tổn thương vô hiệu, lại không cách nào đem tổn thương chuyển di, cung đao 10 phút. Giờ khắc này Lâm Tể Trần, chuyển vận cao đến chính mình cũng không dám nghĩ tình trạng. Chương 376, Luân hồi tuyệt cảnh sát. Chương 376, Luân hồi tuyệt cảnh sát. Lúc này Lâm Tể Trần tay áo phồng lên, tay áo phần phật, trong tay thanh minh kiếm đã vì xích hồng sắc, kiếm thế như diễm. Lâm Tể Trần vung ra một kiếm. Lưỡi kiếm tùy tiện liền mở ra đồ cương liệt ngực. 11550. T. Sau lưng chúng nữ nhìn thấy cái này tổn thương, cũng nhịn không được hút miệng khí lạnh. Ta đi. Tiểu Lâm tử đây là bậc hắc đi. Đây là một loại nào đó tuyệt kỹ a. Làm sao một điểm khúc nhạc dạo đều không có. Một kiếm phá vạn. Cụ linh cảnh bốt. Thần tượng. Không hổ là thần tượng của ta vừa đem cha, Tiểu Trần giống như đánh thắng được cái này bốt nữa nha. Lâm ca ca cố lên, Lâm ca ca nhất bổng rồi đánh bại đại phôi đảng. Thời khắc này đồ cương liệt trận mắt trừng trừng, mắt thấy Lâm Tể Trần kiếm thứ hai chém tới, hắn vội vàng giơ cánh tay lên đón đỡ, ý đồ không cho đối phương đánh trúng nhược điểm. Hắn lại tự hồ như không có chú ý, vừa rồi kia một chút, cũng không phải nhược điểm a. Coi như công kích khác biệt bộ vị tổn thương sẽ có chênh lệch, nhưng thương hại kia cũng cùng nhược điểm không quan hệ. Lâm Tể Trần gặp hắn lấy tay đón đỡ, thờ ơ, mũi kiếm bình tĩnh xẹt qua đối phương cánh tay. 11211. Tổn thương thiếu chút hứa. Nhưng điểm ấy chênh lệch hoàn toàn có thể không để ý đến, đây cũng là chính Lâm Tể Trần suy nghĩ ra được tiến giai bản hai bộ liên chiêu, có thể trong nháy mắt đem mình chuyển vận kéo đến cực hạn. Không giống với tuyệt kỹ cần xúc thế, muốn thời gian cùng thời cơ mới có thể phóng xuất, bộ này liên chiêu có thể nói là trong nháy mắt liền có thể đạt thành, dựa vào phổ công làm ra lớn nhất chuyển vận. Lâm Tể Trần như vậy bắt đầu không làm người, không ngừng xuất kiếm, đồ cương liệt vội vàng cầm chủ ý muốn đón đỡ, đồng thời thân ảnh về sau lùi gấp. Người này quá biến thái. Tùy ý một kiếm liền có thể trọng thương với hắn. Đồ cương liệt không dám đón đỡ, hắn biết Lâm Tể Trần loại trạng thái này khẳng định cũng chỉ là lâm thời, hắn ý đồ tránh đi đối phương, kéo dài thời gian. Nhưng giữa hai người chênh lệch gần 200 điểm tốc độ, há lại hắn muốn đi thì đi. Huống chi Lâm Tể Trần còn có cái khác giúp đỡ. Băng phong thiên địa. Giang Lạc Dư cầm trong tay pháp trượng, đọc lên pháp quyết, toàn bộ ngục giam tầng 2 cũng bắt đầu kết băng. Đồ cương liệt tốc độ nhất thời dừng lại. Giam cầm chi lao. Ngưu nải đường huy động tay nhỏ, bóp ra một cái ấn ký, đồ cương liệt dưới chân xuất hiện một cái bàn cờ hư ảnh. Bàn cờ làm ranh giới, đồ cương liệt nhất thời không cách nào xông phá giới hạn. Tại giảm tốc thêm hạn chế song trọng hiệu quả hạ. Cái này cho Lâm Tể Trần tuyệt hảo chuyển vận cơ hội cùng hoàn cảnh. Lâm Tể Trần bắt đầu liên tiếp xuất kiếm, mỗi một kiếm đều có thể muốn đồ cương liệt non nửa cái mạng. Cứ việc đồ cương liệt đem hết khả năng ngăn cản, dù là đem cự ô chù y đương ngang trước người, mặc dù có thể đỡ đại bộ phận công kích. Nhưng Lâm Tể Trần ra chiêu góc độ xảo trá đến cực điểm, luôn có thể tại bất khả tư nghị nhất góc độ đánh trúng hắn. Dù chỉ là cánh tay, thậm chí là tróc thịt cỏ chút da, nhưng cũng có thể tạo thành kinh khủng tổn thương. Mắt thấy khí huyết chống đỡ hết nổi, đồ cương liệt cũng không né nữa. Hắn vung vẫy cự ô chù y, đánh tới hướng mặt đất. Cự vật chù y lại chống ra một đạo bình chướng, đem Lâm Tể Trần tự động đẩy ra. Bình chướng bên trong đồ cương liệt, có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng hắn cũng không có đánh mất chiến ý, tương phản, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, đột nhiên gào thét lên tiếng. Trên người linh lực toàn bộ thông qua chù y chui, rót vào cự ô chù y bên trong, hắn giờ phút này, nhân chù y hợp nhất. Cự ô chù y bộc phát ra kinh người chùm sáng. Đồng thời đồ cương liệt cũng tựa như mộc dục thánh quang, cả người khí thế đột nhiên đột biến. Luân hồi tuyệt cảnh sát. Đồ cương liệt phát động cuối cùng kỳ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.